Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 20, Tam Nhận Sơn. Converter, đá kero, oanh oanh, mưa to mưa như chút nước, càng có điện xà du tẩu. Tần Vân đứng tại một chỗ đỉnh núi, mưa to như chút nước kia cùng một chút tại đỉnh núi chung quanh thoáng hiện điện xà. Đều không thể tới gần Tần Vân mảy may. Có vô hình lĩnh vực ngăn cách hết thảy. Tam Nhận Sơn, Tần Vân nhìn trước mắt đại sơn nguy nga khổng lồ này. Ta vẫn là lần đầu tiên tới cái này Tam Nhận Sơn. Coi là thật khí thế hùng vĩ. Tam Nhận Sơn, có ba tòa sơn phong. Phảng phất ba thanh lưỡi dao muốn đâm thủng bầu trời. Đại sơn nguy nga, vô tận tuế nguyệt sừng sững ở đây. Dựa theo trước đó lấy được tin tức, trong Tam Nhận Sơn có một tòa đại trận, dựa vào thanh đồng bài có thể mở ra. Tần Vân tâm ý khẽ động, hùng hồn pháp lực liền hướng trong núi lớn thấm vào. Phải cẩn thận dò xét ngọn núi lớn này, vừa thẩm thấu tầng ngoài cùng một chút sau núi đá. Tần Vân liền lập tức phát hiện, trong núi lớn hoàn toàn chính xác cất giấu một tòa phức tạp huyền diệu trận pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, tòa trận pháp này liền thành núi, bộ dáng tựa như ngọn núi lớn này, khung xương, mạch lạc. Trận pháp chẳng những là Tần Vân có thể cảm ứng được ngoại tầng, còn có vô số mạch lạc tại sâu trong núi lớn. Ta chưa bao giờ thấy qua phức tạp như vậy trận pháp. Tần Vân có chút rung động, chu tiên trận mênh mông như trời, có thể làm bốn chuôi tiên thiên chí bảo lực lượng hợp nhất. Mà tòa trận pháp này lại càng phức tạp tinh mịn, phảng phất mênh mông đại địa vô số mạch lạc, chấm ngoặc kép, hai loại hoàn toàn khác biệt phương hướng. Thế nhưng là ta có thể xác định, tòa trận pháp này là cùng chu tiên trận cùng một cấp độ. Tần Vân ánh mắt độc ác, hắn dù sao thời gian rất lâu đều lĩnh hội thanh bình kiếm. Thậm chí 3.000 năm nay sớm tìm hiểu ra rất nhiều thanh bình kiếm thi triển chiêu số. Cũng tìm hiểu tới chu tiên trận đồ. Cấp tốc liền xác định, cái này Tam Nhận Sơn đại trận, cùng chu tiên trận đồ là cùng một cấp độ. Tần Vân càng thêm chấn kinh, sư tôn ta là bực nào cảnh giới. Chẳng lẽ cái này Tam Nhận Sơn đại trận, người bố trí không thua gì sư tôn ta? Có thể minh diệu đại thế giới, đạo tổ Phật tổ bọn hắn đều là không có cách nào chân thân giáng lâm. Mà trận pháp này rõ ràng không phải dựa vào trận bàn trận kỳ ngoại hạng vật, mà là dựa vào ngập trời đại pháp lực ngưng tụ mà thành. Thậm chí cô đọng thành núi. Lúc trước Phật tổ Như Lai, năm ngón tay thành núi, chấn áp con khỉ, mà cái này Tam Nhận Sơn cũng giống như thế. Thậm chí cao minh hơn, Tần Vân lại chấn động theo, lại có chút đắm chìm vào. Trước đó hoàn chỉnh thanh đồng bài mặt ngoài một tòa tiểu trận, liền để hắn si mê. Cái này Tam Nhận Sơn, đại trận, càng làm cho hắn sợ hãi thán phục. Chỉ tiếc, ta chỉ có thể rình mò đại trận mặt ngoài. Đại trận này còn có vô số mạch lạc tại sâu trong núi lớn. Ta không cách nào nhìn thấy. Tần Vân nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức vừa cất bước, Tần Vân liền bay xuống đỉnh núi, tuyển chân núi trong một chỗ rừng cây, xây một cây phòng, tạm thời ẩn cư ở đây. Ẩn cư ở đây, cũng có thể thường xuyên lĩnh hội Tam Nhận Sơn đại trận. Tần Vân trong lòng cỗ cảm động kia cũng càng ngày càng đậm hơn. Đó là đối với đại địa cảm động, đối với vạn vật cảm động. Vẻn vẹn hai ngày đằng sau, âm phong gào thét, bầu trời cũng âm trầm vô cùng. Một vị lão giả áo vải lặng yên đi tới Tam Nhận Sơn. Đã nhiều năm như vậy, nên mở ra, lão giả áo vải cười đi vào giữa sườn núi một chỗ. Vung tay lên, liền ném ra hoàn chỉnh thanh đồng bài. Hình vuông thanh đồng bài bay ra, trực tiếp dung nhập giữa sườn núi một chỗ trong núi đá. Vô thanh vô tức cùng nội bộ đại trận hoàn toàn hợp nhất. Ầm ầm, nơi đây cũng chia ra một đầu thông đạo. Lão giả áo vải lúc này cất bước đi vào, biến mất ở trong thông đạo. Chân núi trong một chỗ rừng cây. Tần Vân đứng ở trước nhà gỗ ngẩng đầu nhìn Tam Nhận Sơn. Nhìn xem lão giả áo vải kia đi vào. Lão giả này là ai? Ta vậy mà đều nhìn không thấu hắn. Khí tức của hắn, nhân quả, đều không thể dò xét. Tần Vân âm thầm suy đoán. Hắn chính là mặt khác hai khối thanh đồng lệnh bài không trọn vẹn chủ nhân. Để Vu Hàm tìm ta, chính là hắn. Vị tồn tại thần bí này để Tần Vân có chút cảnh giác. Hắn không có vội vã đi vào. Dù sao hắn bây giờ bảo vật dụ hoặc khá thấp, tu hành mới là khẩn yếu nhất. Hắc ám ma uyên chỗ sâu nhất, mà tổ thân hủy diệt khoanh chân ngồi ở chỗ này. Bỗng nhiên hắn mi tâm nhắm con mắt thứ ba có chút rung động. Mà tổ thân hủy diệt có chỗ phát giác xa xa nhìn về phía một cái phương hướng. Tam Nhận Sơn mở ra, mà tổ thân hủy diệt thì thào nói nhỏ. Hắn nhìn về phía trước hư không. Hư không vặn vẹo, liên tiếp lấy một chỗ khu vực khác. Nơi đó có một vị lão giả khoanh chân ngồi tại trên hoa sen màu máu. Chính cười nhìn tới, lúc này đứng dậy đứng tại trên hoa sen màu máu. Có chút khom người, ma tổ, huyết hải huynh, ma tổ thân hủy diệt trên mặt hiển hiện dáng tươi cười. Có một chuyện thỉnh cầu ngươi xuất thủ một chuyến. Huyết hải lão tổ cẩn thận lắng nghe. Tam Nhận Sơn vừa mới mở ra, mà tổ thân hủy diệt nói ra, nơi đây cùng ta có đại nhân quả, cho nên ngay từ đầu ta liền sinh ra cảm ứng. Ta hy vọng ngươi dẫn đầu thủ hạ, nhanh chóng tiến về, ngươi biết mục đích của ta. Tam Nhận Sơn, huyết hải lão tổ kinh ngạc vạn phần, lúc trước bị phong cấm, làm sao mở ra, có phải hay không là cái âm mưu? Cho nên ta mới xin ngươi xuất thủ. Mà tổ thân hủy diệt mỉm cười nói, cho dù ngươi tại đó ăn phải cái lỗ vốn, ta cũng tự sẽ đền bù ngươi. Huyết hải lão tổ khẽ gật đầu. Mà tổ yên tâm, ta hiện tại liền dẫn đầu thủ hạ tiến về. Mà tổ thân hủy diệt gật đầu, vặn vẹo hư không khôi phục bình thường. Vào lúc này, Tam Nhận Sơn mở ra, có lẽ thật có chút âm mưu, bất quá cũng bất chấp. Huyết hải bất diệt, liền vì không chết, huyết hải nhất mạch đều là bất tử chi thân. Cho dù tổn thất nhục thân, hao phí chút thời gian cũng có thể tu hành trở về. Mà tổ thân hủy diệt xa xa nhìn về phía Tam Nhận Sơn phương hướng, thiên giới, quán giang khẩu, tại nhà mình trong động phủ tu hành nhị lang chân quân Dương Tiễn. Bỗng nhiên mi tâm ngấn thẳng có chút vặn vẹo. Dương Tiễn không khỏi kinh hãi, cũng xa xa nhìn về phía một cái phương hướng, xuyên thấu qua xa xôi thời không trở ngại. Hắn thấy được minh diệu đại thế giới, thấy được Tam Nhận Sơn. Tam Nhận Sơn, Dương Tiễn khẽ nhíu mày, ta làm sao lại cảm ứng được chỗ này? Trước lúc này, ta chưa bao giờ có cảm ứng. Cái này Tam Nhận Sơn cũng không có cái gì danh khí. Nhưng bây giờ ta lại sinh ra cảm ứng. Lại đi nhìn một cái. Dương Tiễn làm Ngọc Hư cung đệ nhất chiến tướng, Thiên Đình đệ nhất chiến tướng, tự nhiên có lực lượng. Lúc này cũng là vừa cất bước tiến về. Hắn đơn độc tiến đến cũng rất nhanh. Minh diệu đại thế giới, Tam Nhận Sơn chân núi chỗ kia trong rừng cây. Tần Vân lặng yên nhìn xem, tại lão giả áo vải kia sau khi tiến vào, chỉ một lát sau, nhị lang chân quân Dương Tiễn hiện thân. Dương Tiễn, Tần Vân có chút kinh ngạc, Tần Vân tự thân cảnh giới liền cực cao, lại giỏi thất tinh thuật, có chủ tâm che lấp thiên cơ dưới. Chính là đại đạo viên mãn tồn tại bọn họ đều không nhất định có thể phát hiện hắn. Dương Tiễn đồng dạng không có phát hiện Tần Vân. Hắn đi vào Tam Nhận Sơn, một chút dò xét liền phát hiện toàn bộ Tam Nhận Sơn tồn tại một tòa kinh khủng đại trận. Đại trận lối vào đã mở ra, kẻ tài cao gan cũng lớn. Dương Tiễn đồng dạng từ cửa vào đi vào. Dương Tiễn làm sao biết cái này Tam Nhận Sơn trận pháp mở ra? Tần Vân nghi hoặc, lại qua thời gian uống cạn chung trà. Bảy đạo thân ảnh giáng lâm tại Tam Nhận Sơn, cũng che lấp thiên cơ. Chính là huyết hải lão tổ xuất lĩnh huyết hải nhất mạch tổ ma bọn họ. Huyết hải nhất mạch tại ma đảo là phi thường hưng thịnh nhất mạch. Không giống thôn linh nhất mạch quật khởi thời gian ngắn. Huyết hải nhất mạch lịch sử càng đã lâu. Từ bàn cổ khai thiên địa sau đó không lâu liền bắt đầu có huyết hải nhất mạch. Mạch này tổ ma số lượng cũng liền khá nhiều. Lần này huyết hải lão tổ liền dẫn đầu 6 vị tổ ma tới đây. Huyết hải nhất mạch tổ ma, nổi danh không sợ chết. Đi, đi vào, huyết hải lão tổ liếc nhìn một chút, liền lập tức tìm tới trận pháp cửa vào, dẫn đầu thủ hạ tiến vào đại trận cửa vào. Bảy vị này là ai? Cũng che lấp thiên cơ, ngay cả ta đều nhìn không thấu. Tần Vân thầm giật mình, đi vào càng ngày càng nhiều. Tần Vân cũng là dự định đi vào. Bất quá hắn đi vào là muốn tại đại trận nội bộ cẩn thận hơn quan sát tòa đại trận này, tốt nhờ vào đó tu hành đột phá, không cầu bảo, cho nên không vội, lại đợi nửa canh giờ, không tiếp tục đi vào. Đi vào nhìn một cái, Tần Vân lúc này mới vừa cất bước đi tới chỗ giữa sườn núi kia, đồng dạng tiến vào trận pháp cửa vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.